Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 10 câu chuyện Thầy Mo Đấu Pháp, tác giả Đính Lê trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với nội dung tập số 10 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khánh rất nhanh lao nhanh đến túm lấy trường khi gã vẫn còn đang ngơ ngác nhìn. Phía đằng trước gã, cái dao vừa được phóng ra từ phía người đàn ông. Rồi đã rất cố gắng nhưng vì đối phương ra tay quá bất ngờ khiến cả hai không né kịp. Nằm lăn lông lốc dưới đất bên mặt sườn sát vai của trường, một con dao đang cắm cá sâu mà bắt đầu đổ xuống. Cái đèn pin trên tay của trường lăn lông lốc ở dưới đường. Tuy vậy nhưng mà cả hai vẫn còn bình tĩnh lắm. Mày không sao chứ? Không sao, hơi xót tí mà thôi. Còn mẹ nó chứ, lên mày. Vừa dứt lời cả hai thằng lao vào người kia. Khi đã đến gần đối phương, đèn pin được chiếu thẳng vào mặt của người kia thì cả hai giật mình đứng thực lại. Bởi trước mắt của họ chính là Cường, tên bác sĩ họ thấy ở căn nhà hoang lúc sáng. Trường lúc này ú ớ rồi bất ngờ. Là thằng bác sĩ. Nghe gã nói, Cường không đáp mà hắn cười với khóe miệng kéo rộng ra, đôi mắt nhìn chăm chăm vào đối phương trông rất kỳ sợ. Đang tính nói gì đó tiếp, Cường đã cất giọng. Lời của hắn khác xa giọng điệu ôn hòa lúc sáng nay. Cô ta đâu? Mày nói đứa nào mà sao lại hỏi tụi tao? Con mẹ mày, cái thằng biến thái, vừa hay bọn này đang tính tìm mày. Trường lại nói. Tìm tao để làm gì? Tao đây này, lại đây. Ngón tay của hắn ngoắc ngoắc như kiểu mời gọi. Ánh nhìn của hắn khiến cho Linh thấy có chút kỳ lạ. Y vội túm lấy áo của Trường kéo gã lại, khiến cho khí thế của gã đang dâng cao bỗng tụt mút nhanh chóng. Gì đấy? Mày sợ hắn à? Từ từ đã, cái thằng này có gì đâu kỳ lạ lắm. Mày không thấy nó đang rất tự tin? Người bình thường bị xe cán như vậy có khi nát bét luôn rồi đó chứ. Ý của mày là... Chỉ kịp nói gì thì bỗng cả hai nghe thấy rất rõ tiếng của Cường cười như một kẻ điên. Rồi hắn ta nói tiếp. Sợ hả? Giang hồ gì lạ vậy? Sợ cái mả bố nhà mày đó. Chờ giận dữ lao về phía hắn, mặc Linh ngăn cản. Linh đành phải lao theo thằng anh em của mình. Cả hai cứ tưởng Cường ốm yếu thư sinh sẽ dễ chơi lắm. Có ngờ ngờ rằng hắn nhanh như một con sóc. Cường liên tục né đòn của Trường. Chỉ khi hắn lao đến ôm lấy lưng của Trường, một cú cắn mạnh vào bả vai, mấy con ma cà rồng khiến cho Trường đau đớn mà hét lên. Linh hoảng hốt lao vào túm đầu của hắn giật ngược. Thân hình hộ pháp của Linh mang theo một sức mạnh khủng khiếp. Y ném Trường ra xa như là một con chó dại vào bụi tre. Tiếng loạt soạn vang lên rồi im ắng đến kỳ lạ. Phía trước mặt của mình, Trường đang rên ư ử, máu chảy linh láng thấm xuống cái áo. Linh đỡ gã lên thì Trường đẩy y ra rồi nghét. Mẹ mày, kệ tao, chém nó. Chẳng một giây ngần ngại nữa, Linh lao về phía trước lùi mình vào đám tre rậm rạp. Bóng đêm khiến cho Trường ở phía ngoài căng hết con mắt mà chẳng thấy gì, dù cả trời vẫn còn đổ bóng trăng sáng vằng vặc. Một lúc sau thì gã thấy Linh hét lên thất thanh. Từ trong bụi tre rậm rạp, Linh đang lao vội về phía của Trường. Y ngã rúi rồi, ánh mắt ánh lên một nỗi sợ hoang mang đến tột độ. Điều này khiến cho Trường giật cả mình. Chỉ với nhau bao năm, gã chưa bao giờ thấy Linh như vậy. Có những lúc hai anh em bị băng đảng khác truy đuổi đến sắp tắt thở mà mặt của Linh vẫn không có một chút sợ hãi. Vậy mà lúc này thứ gã đang thấy là một điều gì đó hiếm hoi từ phía Linh chọc. Mày sao đấy? Thằng đó, nó là quỷ, chạy mau. Chẳng đợi cho Trường hỏi thêm, cả hai diều lấy nhau rồi khẩn trương tiến bước. Lúc này Trường mới để ý chân Linh đang có một thanh tre xuyên qua, hèn gì mà y chập chạng như là khập khiễng vậy. Chạy được không? Mà hắn đâu? Tao không... Linh nói như sắp hít hơi. Hai con người khốn khổ đang từng bước khó nhọc tiến lại cái xe ven đường thì rất nhanh họ phải dừng lại. Trước mặt của họ là Cường đang ngồi xổm, miệng của hắn đang kéo thuốc lá. Hắn đồng dùng kéo một cách thông thả rồi phả khói lên trời. Ánh mắt của Cường quay lại nhìn anh em của Đinh Trường. Ánh mắt ấy man dại như của một con sói. Ta hỏi một lần nữa, cô ta đâu? Hắn nói ung dung và nhẹ nhàng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế rồi ánh mắt của hắn dịu lại. Hắn cười nham hiểm nhìn theo ánh mắt của Trường, kẻ vừa vô tình đưa ánh mắt nhìn về chiếc ô tô. Và thế là hắn tiến đến, cả ngó nghiêng nhìn vào như là một tên điên. Thế mà hắn chẳng thấy ai ở trong đó cả. Đang vừa quay bước về phía hai người, Cường bỗng cứng lại khi có âm thanh vang lên. Con của mẹ, mẹ xin lỗi. Không, con tôi, con trai tôi, mẹ đây, có mẹ đây, mẹ sẽ cứu con, đừng sợ. Nụ cười của hắn lại bung nở một lần nữa. Cái ánh mắt ấy xoay 180 độ nhìn lại cửa xe. Thần chớ chưa làm sao, cô gái nói mớ đúng vào cái lúc nguy kịch nhất của cuộc truy đuổi. Bước chân của Cường tiến lại gần rồi thò vào cửa kính. Cả hai anh em Linh Trường quan sát từ xa mà chẳng nói với nhau lấy một lời. Chỉ chốc lát tiếng cô gái kêu la oai oái. Trước mặt của họ, Cường đang nắm lấy tóc của cô gái kéo sành sạch trên con đường để sỏi đá gập ghềnh. Đừng, cứu tôi. Mày phản lại tao hả con chó cái? Mày dám phản tao? Đau quá đừng mà, thả tôi ra, nó sắp đứt rồi. Cô gái vừa la hét vừa dùng hết sức để kéo tay của Cường. Hắn đang chỉ túm tóc cô mà lôi đi. Đang kéo thì bỗng cái đầu người từ đâu lăn lông lốc lại gần Cường, khiến hắn giật mình dừng lại. Ánh mắt của Cường ngơ ngác nhìn xuống. Đó là cái đầu của một thanh niên trẻ với mái tóc ngắn bù xù dính đầy bụi đất bẩn. Đang chưa hiểu sẽ ra chuyện gì thì từ phía trong căn nhà, một đứa bé đen nhằm đang nghỉ hộp chạy ra đường. Nó vô tư tiến lại ôm lấy cái đầu ngay trước mắt của Cường. Lúc này cô gái đã được Cường thả ra, nhưng cô gái không thể di chuyển được. Cái hình ảnh dị hợm của thằng bé khiến cho cô ta sợn hết cả tóc gáy, chân tay rụng rời. Thằng bé lúc này vừa ôm lấy cái đầu tính quay vào thì bỗng nó cất lời. Mẹ. Tiếng của nó vang lên đầy đứt quãng, có vẻ như nó đang xác nhận thứ gì đó. Và với cái ánh mắt nhìn chăm chăm của cô đủ để khiến cho cô gái hiểu nó đang hỏi cô. Mẹ, mẹ ơi. Cứ như vậy nó tiến lại gần cô gái khiến cho cô ta sợ đến tái cả mặt. Cô gái lồm cồm bỏ trên mặt đường mặc cho đầu gối rỉ ra vì chảy xước. Cái hình ảnh dị dáng của đứa bé kèm theo cái đầu của nó đang ôm sát thân người như ôm quả bóng chẳng ai là không sợ hãi cả. Không, cô không phải mẹ cháu, làm ơn tha cho cô. Mẹ, mẹ ơi. Không, mày biến đi. Lời nói cô gái khiến cho thằng bé khựng lại, đôi mắt của nó đỏ lên, nó gầm gừ như là chó sói. Thằng bé quay ngoắt sang Cường đang đứng chờ người rồi nó hỏi. Là mẹ cháu đúng không chú? Mẹ đang tìm cháu mà. Cường nhìn về phía cô gái, ánh mắt cô ta sợ hãi đến tội nghiệp. Nói vậy chứ hắn cũng chẳng khác hơn. Chỉ cần nhìn nước da đen như đã than, cái bụng bự như là mẹ bầu, cộng thêm đôi tay dài ngoằng, ánh mắt đỏ rực, đầu trống lóc là đủ khiến Cường nuốt khô nước bọt trong khoang miệng. Lúc này hắn chẳng biết trả lời thế nào mới có thể khiến cho thằng bé bỏ qua mà tìm đến cô ta cả. Sao chú không trả lời cháu? Chú khinh thường cháu sao? Không, không. Cái từ thốt ra từ thằng bé tưởng rằng nó là câu trả lời cho câu hỏi trước đó. Nó tức giận buông cái đầu dưới phình xuống đất. Ánh mắt của nó cáu lên thật sự. Hàm răng của nó bỗng dài ra và sắc nhọn. Chẳng đợi cho Cường kịp thanh minh, nhanh như cắt, thằng bé lao lên người của hắn. Cái miệng rộng ngoác của nó gặm thẳng vào mặt Cường, khiến cho hắn không kịp hét lên mà chỉ ú ớ vì nỗi đau quá lớn. Phịch một tiếng, thân hình của Cường đổ sầm xuống mặt đường. Phía xa cô gái đang cứng đơ từ bao giờ, nước tiểu chảy ra linh láng. Cô ta run rẩy đến độ hai hàm răng va vào nhau lục cúp như không thể tự chủ được, nhất là khi mà tiếng ùm ùm của đứa trẻ đang nhai nuốt thứ gì đó. Phía sang hơn, hai anh em của Đinh Trường đang nắm chặt tay của nhau, mắt không ngừng nhìn về phía trước. Ánh trăng khiến cho họ đỡ sợ hơn bởi cái đèn pin đang lăn lông lốc trên mặt đường gần bụi tre. Linh vội lay vai của Trường ngỏ ý muốn gã chuồn đi, và thế là họ cố quay đầu một cách đầy khẩn khoản. Tiếng động đã khiến thằng bé dừng lại. Nó chỉ mút tạm những giọt máu còn đang vương vãi trên những ngón tay dài ngoằng. Cái mũi của nó ngách lên hướng về phía hai bóng đen đang di chuyển. Miệng của nó thốt lên. Thơm quá. Ánh mắt của nó đỏ quắc lên một màu kinh dị. là buông cái xác của Cường ra. Cái xác nằm phịch xuống đất với cái đầu gần như đứt lìa. Từng bước chân của nó vừa tiến lại hai người kia, khiến cả hai nhận ra là mình không nên di chuyển tiếp. Họ cứ như vậy đứng bất động, mồ hôi cùng máu đổ ra ướt hết cả cơ thể. Tất nhiên là nỗi sợ đã lấn át cả nỗi đau thể xác mà cả hai đang phải chịu đựng. Đừng! Cô gái thốt lên khiến thằng bé lại dừng chân và quay bước nhìn cô. Kể là ở chỗ càng uống nhiều máu, cơ thể của nó càng đổi một cách chóng mặt. Giờ thì nước da của nó đã không còn đen sì, mà bỗng chốc trắng hồng như da của trẻ sơ sinh. Bụng được xẹp xuống tay ngắn lại, gần như nó đã hoàn thiện giống như một người bình thường. Nhất là khuôn mặt của nó khiến cô gái chăm chú nhìn. Chẳng hiểu tại sao dù chỉ là ánh trăng chiếu rọi mà cô gái vẫn nhận ra ánh mắt quen thuộc. Cả cái mũi hơi cao, gương mặt hơi giống Minh Lắc. Càng nhìn sâu hơn vào cô ta càng thấy giống. Thế rồi bất chợt cô ta liền thốt lên. Con trai! Đứa bé bỗng nhìn dưới nước mắt nó nói. Mẹ nhận ra con rồi sao? Chẳng phải mẹ không cần Khải Minh nữa sao? Mẹ vứt bỏ con cơ mà. Cô gái trợn mắt lên vì ngạc nhiên. Bởi lúc mới mang thai, Minh Lắc đã đặt tên cho thằng bé là Khải Minh. Nếu sinh được con gái thì đặt tên là Hải Yến. Ngày ấy Minh bảo nhà ta sẽ đặt tên giống nhau. Con gái thì lấy tên của em rồi thêm chữ lót. Con trai thì lấy tên của Minh. Đó là bí mật của hai người mà sẽ chẳng ai biết được. Vậy mà lúc này đứa trẻ trước mặt của cô lại gọi đúng tên của thằng bé ván số của mình. Nỗi sợ của Yến bỗng nhìn biến mất. Cô tiến lại gần thằng bé lúc này giống như một đứa trẻ 4 tuổi bình thường. Yến nghẹn ngào rồi bảo. Là con thật sao? Mẹ không nhận ra con sao? Con là Khải Minh, con của bố Minh, mẹ con là Ngọc Yến. Cô gái ôm chầm đứa thằng bé mà khóc đến nghẹn ngào. Đứa trẻ đó cũng ngoan lạ thường, chứ không máu lạnh như vài phút trước. Từ phía xa cả hai người hoang mang đến lạ. Họ cũng chẳng biết đầu cua tay nhau là gì. Cuộc đối thoại kỳ quặc kia đã trở nên thu hút, khiến họ tuy đang rất đau đớn và sợ hãi, nhưng cũng ngóng đầu đến hóng chuyện. Đứng hình mất một lúc thì Linh chồng bỗng cất lời. Không thể nào, nó không thể nào là con của cô ta. Mà tại sao nó biết được những chuyện đó? Mày nghe chuyện mai nhiều mà lý giải hộ tao một cái. Gớm mày làm như cái gì ta cũng biết, lát về hỏi lão gần giờ ấy là biết ngay. Thì mày đoán đi, mày chỉ cần nói những gì mày nghĩ là được mà. Chứ tao nghĩ chắc gì nó đã tha cho anh em của mình chứ. Còn mẹ nó ta thốn đến muốn tắt thở đây. Ở đó mà đoán với chẳng nghĩ. Mày không đau sao? Cả một khúc tre thế kia, có mà khi nào chân của mày bị cắt bỏ không? Riêng cái rằm tre tao đã thấy thốn rồi. Mày im mồm đi, nói gì đâu không? Mày có muốn tao chết lắm mà cái thằng chó. À tao có suy nghĩ này. Sẽ có thể nó đọc được tâm trí của cô ta, kiểu xâm nhập vào trí não đấy. Tâm linh là không có đùa được đâu. Ngày đến đây thì Linh bỗng im bặt, có vẻ như nó xuôi xuôi theo cái lối suy nghĩ này của Trường. Cả hai lại dán mắt nhìn về phía trước, nơi diễn ra cuộc ôm ấp đầy cảm lạnh của cả hai mẹ con không cùng huyết thống. Trong khi đó Yến vẫn không nhận ra rằng mình đã bị con quỷ nhỏ mê hoặc. Nó đang đánh vào điểm yếu trí tử của cô để thao túng. Bất ngờ nó buông cô ra rồi quay đầu về phía hai người, khiến cho cả hai rợn tóc gáy. Khi nó chưa kịp bước đi thì Yến đã nắm tay của nó lại. Cô nói một cách khá bình tĩnh. Con trai, đừng có làm hại họ. Tha cho họ đi con. Mẹ không muốn con giết họ sao? Máu của họ thơm lắm, con muốn. Đừng làm như vậy. Nghe lời của mẹ. Nào, ta vào nhà thôi. Lời của Yến nói khiến cho thằng bé có vẻ không hài lòng. Đôi lông mày nhíu lại khiến cho cô sợ hãi. Yến lẩm bẩm. Họ từng cứu mẹ đấy, bỏ qua cho họ được không con? Được rồi. Yến nắm tay của nó rồi cô nhẹ nhàng. Vào nhà thôi con. Nó gật đầu bước đi theo Yến, thì gương mặt của nó quay lại nhìn họ với một nụ cười ẩn ý. Con có thể cho mẹ nói chuyện với các chú ấy được không? Được chứ, nhưng mẹ đừng có trốn con đấy. Mẹ phải ở đây chơi với con. Được, mẹ hứa. Nó gật đầu rồi quay bước đi vào nhà. Cô gái tiến lại phía hai người họ. Dưới ánh trăng sáng, cả hai vẫn nhận ra cô gái đang khóc. Giọng cô ta lúc này run rẩy. Hành chạy nhanh đi. Còn em, có thể đây là mối duyên của tôi, Cô điên rồi sao? Nó đang thao túng cô đấy. Trường nói lớn khiến cho Linh phải bịt miệng của nó lại. Thế rồi Linh thỏ thẻ. Cô em biết nó là thứ gì không? Cô sẽ chết, chắc chắn là vậy. Nó không phải là con người. Lời của Linh chưa dứt thì bỗng nhiên thanh tre dưới chân của hắn đang xoay vòng, rồi chẳng có ai tác động đến, khiến cho y lan lên ẩm trời. Một cảm giác đau đớn khó tả, mồ hôi túa ra như tắm. Ánh mắt của cả ba hoàng hồn khi nhìn xuống chân của Linh đang dâng cao trong không khí, máu đã đổ ra nhiều hơn. Dừng lại đi, con hứa rồi mà, con không ngoan mày sẽ không chơi với con nữa đâu. Lời Yến nói như kiểu cô đã biết chắc kẻ làm chuyện gì đó là thằng bé. Ấy thế mà lời suy đoán đó lại đúng. Một giọng nói cất lên chỉ làm cho anh em của Đinh Trường nghe được, còn Yến thì không. Biến đi, con không muốn gặp lại hai chú lần thứ ba. Cả hai lúc bấy giờ nhìn chung quanh, cái chân của Linh chồng đất được hạ xuống đất. Yến đứng lên nhìn hai người họ, cô bảo: Nguyễn Ngọc Yến, sinh ngày 25 tháng 9 năm 96. Nhắn với anh ấy là tôi xin lỗi, các anh đi đi. Đi nhanh đi và đừng quay trở lại đây, đừng phiền tôi nữa, đây chính là nghiệp của tôi. Nói xong thì cô dứt khoát quay đầu, thế nhưng Trường thì cũng dìu Linh đứng lên rồi nhanh chóng rời đi. Cô gái đi ngừng vào trong căn nhà, đi ngang qua con đường trước sân. Cô ngơ ngác vì chẳng thấy cái xác của Cường ở đó nữa, chỉ có tiếng gọi vang lên từ bên trong căn nhà: Vào đây với con. Yến như là bị thôi miên, gương mặt đờ đẫn bước đi chậm rãi tiến vào trong căn nhà ma ám. Xung quanh khu vườn, tiếng gió bỗng lùa vào thân cây khiến cho chúng phát ra những âm thanh xộn xạo. Ánh đèn phía bên trong nhà được bật sáng, soi đi không gian âm u đã phủ đầy ngôi nhà trong khoảng thời gian trước đó. Thi thoảng trong gió có tiếng xì xào. Trốn đi, nó không chống được. Về báo cho ông ta không? Đừng trốn đi, cậu Cường chết rồi, nó đã giết cậu ấy. Mày đi đâu, đợi tao. Lại nói về anh em Linh Trường, lúc này họ đã dìu nhau cắn răng để từng bước đến điểm cuối ngôi làng và cũng là chân của một ngọn núi. Trường với tay vào trong túi, miệng của hắn thở khó nhọc vì ngực đang nhói lên đầy đau đớn. Linh Trọng vẫn thấy rõ bàn tay của hắn đang nhóm khí, khiến cho màn hình cảm ứng dính lại những vệt đỏ ngoằn ngoèo. Trên màn hình điện thoại là tên của Thịnh. Hắn gọi điện một lúc lâu rồi nằm dài bên cạnh Linh. Không gian im ắng khiến cho tiếng thở dốc của cả hai người vẫn nghe rõ một một. Mày còn chịu được không? Trường nói. Còn mày? Tao lạnh quá. Mà người ta bảo trước khi chết cơ thể sẽ dần lạnh đi. Mẹ mày chứ, giảm ít thôi. Tao không đủ sức để chửi mày đâu. Mà thằng Thịnh nó nói gì? Tao gửi định vị cho nó rồi, chắc nó sẽ tìm thấy nhanh thôi. Ờ mà lát nữa mày đừng nói chuyện với con bé đó với họ. Trường hơi bất ngờ. Hắn ngước mắt nhìn sang, Linh lúc này cũng đang lim dim như kiểu sắp chết. Tại sao? Này, chết rồi hả? Cứ làm như tao bảo, mẹ mày đừng hỏi nữa, để tao ngủ một chút. Lần này Trường cũng nằm xuống, hắn không hỏi Linh nữa. Cả hai cứ như vậy ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Thi thoảng lại có tiếng của Trường hỏi: Mày chết chưa? Không thấy Linh trả lời, Cường lúc này lại lay vai của hắn khiến cho Linh khó nhọc. À, sợ hắn lại lầm rầm nói: Thằng cá lóc kìa mày, nó đang nhìn tao. Nó bảo là mày theo nó hả? Thế rồi cả ngày lại cười, sẽ lẫn với nó là những cái ho sặc sụa vì đau, khiến tiếng cười đó bị đứt quãng. Người ta bảo điều quý giá nhất trên đời là lúc mình hấp hối, vẫn có người tri kỷ ở bên cạnh. Phải chăng là cả hai bọn họ đang có cái được điều quý giá ấy? Mà không, họ chưa chết được đâu, còn nhiều thứ phải làm cơ mà. Chỉ gặp đối thủ mà chồn chân như vậy, sao có thể gặp đại ca của mình nơi suối vàng được chứ? Lời của Linh nói nửa đùa nửa thật khi nói về cá lóc, có vẻ như y thấy nó thật, khiến cho mỗi lần Linh nhắm mắt quá lâu thì có tiếng thì thầm bên tai của y: Đừng nhắm lại, cố gắng lên, hắn sắp tới rồi. Cứ mỗi lần như vậy, Linh lại kéo căng con mắt của mình, gương mặt hắn tái xanh vì thiếu máu. Ngoài trời chiếu những tia nắng vào khung cửa sổ rọi thẳng vào mặt Linh, khiến cho y nhăn nhó mà tỉnh giấc. Linh tự mình một cách nhẹ nhàng, thế rồi y bừng tỉnh nhanh chóng. Ánh mắt đưa xuống bên dưới, một chân của Linh đang đứng băng bó kín kẽ với màu trắng tinh tươm. Anh tỉnh rồi sao? Giọng của Thịnh cất lên đang ngay bên cạnh giường. Tao đang ở đâu? Chưa chết sao thằng Trường đâu? Anh cứ nằm xuống, vết thương của anh được xử lý xong rồi. Tối qua hai người bất tỉnh, công may là có người dẫn đường, cho nên mới kịp thời đến cứu hai người đấy. Thằng kia đâu? Anh ấy bị nặng hơn, có lẽ chưa tỉnh được đâu, nhưng mà anh đừng lo. Đỡ hộ tao dậy cái. Nét xong Thịnh nâng người của Linh lên, y thấy hơi chóng mặt, có lẽ do mất quá nhiều máu. Cái chuyện gì vậy anh? Hôm qua không phải hai người nói sẽ cứ một người nữa sao? Cô ta đâu? Thế Linh cứ ậm ừ rồi ngó nhìn xung xung quanh. Thịnh lúc này lại hỏi: anh muốn tìm ông Quang? Không, thằng Minh Lắc đâu? Cậu ta ngủ chưa dậy đâu. Hôm qua chúng tôi vừa làm ít công chuyện nên khuya mới ngủ được. Với lại cậu ta cõng anh về đấy. Thế Linh vẫn còn đầm ừ. Thịnh sinh nghi. Anh nhận ra y có điều gì đó muốn giấu. Thịnh liền nói tiếp: cái chuyện gì anh cứ nói, chúng ta lên cùng thuyền cơ mà. Được, mày đi tìm lão Quang đến đây. Nhớ là đừng để cho thằng Minh biết chuyện. Thịnh nhìn vào ánh mắt của Linh chọc, có gì đó nguy hiểm đang diễn ra. Nghe vậy anh không hỏi gì thêm, vội vàng gật đầu bước ra bên ngoài. Mình Lắc tỉnh giấc cũng là lúc anh nhận ra căn nhà đang rất vắng vẻ. Đầu của Minh cứ nghĩ họ vẫn sâu giấc sau cuộc giải cứu hai anh em của Linh Trường. Nghĩ vậy anh vội trở dậy rồi tiến hành vệ sinh cá nhân. Đang đi ngang căn phòng Thịnh và Hải Trì, mình khá ngạc nhiên vì chân mền đã được gấp gọn, bên trong chẳng có ai cả. Lúc này Minh biết có vấn đề gì đó đang diễn ra. Có lẽ nào nó đang lên núi rồi sao? Họ không cho mình đi cùng. Cái ý nghĩ ấy khiến cho anh vội vã tìm quanh nhà. Đi qua tiệm thuốc, mình đứng lại bởi anh vừa thấy Hải Trì đang đứng trước cửa. Ánh mắt ngó nghiêng rất là mờ ám. Mình bước chân về phía ngoài với ý định sang hỏi nó, nhưng rồi mình khựng lại. Anh suy nghĩ, họ đang họp bàn gì đó mà không gọi mình, lại cử người canh gác bên ngoài. Ở đây thì còn ai để canh nữa chứ? Căn phòng đó chính là nơi ngủ của hai gã kia. Vậy chỉ còn mình bị đá ra rìa. Vậy là họ muốn giấu mình thật sao? Nghĩ là vậy, mình vội vàng bước ra khu vườn đằng sau. Anh nhìn khẽ qua ô cửa từ đằng sau vườn, câu chuyện trò của họ đang diễn ra. Cô ta bảo mình tên là Yến, rồi nhắn lại với thằng Minh Lắc đừng tìm cô ta. Trường thiều thào khó nhọc: sao bác, ta cứu cô ta chứ? Không, tạm thời cô ta chưa gặp nguy hiểm, nhưng nếu ở cạnh nó lâu hơn sẽ rất khó giải được. Mặc dù hiện tại tôi cũng không biết cách gì cả. Lần trước là lệ quỷ là ta gặp may, nhưng mà lần này nếu thất bại, ta chẳng những chết hết, thậm chí những người liên quan đến tất cả chúng ta cũng đều sẽ gặp chuyện. Cậu miêu tả nó, có chắc là hình dáng của nó đúng như vậy không? Bọn tôi nói dối ông làm gì? Nếu không có cô gái đó, chắc nó thịt luôn cả hai rồi đấy. Thật lòng thì đúng là cô ta đã cứu bọn này một mạng. Nhưng mà cô ta nói tên ngày tháng năm sinh cho cậu ta làm gì? Cậu không nhớ gì sao? Mình không nhớ được tên cô ta. Những lần gặp sau đó cô ta cũng không nói cho mình biết. Rất có thể cô ta biết mình sẽ không thoát được nó. Chính vì vậy cô ta muốn tiết lộ cho Minh, có thể là gợi ý để Minh có thể nhớ lại mọi chuyện. Ông đã biết nó là thứ gì rồi phải không? Trường có nhọc hỏi dồn lão. Cô Man Thong có hai dòng chính, phép đen và phép trắng. Phép trắng là loại phổ biến hơn cả. Người ta thường tỉnh nó về nhằm cầu may mắn và tài lộc là chính. Dòng phép đen thì u tối hơn, thường được luyện ra bởi những thầy bùa có tâm xấu. Chính vì thế mục đích của nó thường là xấu. Dòng này có bốn loại: phép xun, phép man, phép công và phép đặt. Loại mà các cậu đang thấy tôi đổ rằng đó là phép đặt, là loại tàn ác nhất trong những loại thuộc về dòng phép đen. Nó có thể trực tiếp giết người theo ý của chủ nhân sai bảo. Ông có chém không hả? Lần trước ông cũng bảo lệ quỷ đó là loại mạnh nhất. Thế Trường hơi máu chiến khiến cho Linh phải đập tay vào người của hắn, vô tình trúng vào ngực chỗ đang băng bó khiến Trường la lên oai oái: mẹ mày điên hả? Đầu muốn chết. Cái mồm của mày đi chơi hơi xa rồi đấy. Ấy vậy mà ông Quang vẫn không hề giận gã, thậm chí lão còn cười vui vẻ. Lão lúc này lại nói một cách đầy từ tốn: rất có thể đại ca của hai cậu đã bị ai đó chơi xấu. Chơi xấu sao? Người Thịnh loại ngày này đã sử dụng để đặt nó đạt được mục đích của mình. Hắn đã được lão thầy kia mách nước tìm cách chuyển giao nó cho anh hai của các cậu. Chỉ cần có chủ nhân mới, nó sẽ cắt được vận hạn sau này, người chủ cũ sẽ phải đối mặt. Ý của ông giống như là đổ vỏ. Đúng, dùng từ hay lắm, chính xác là như vậy. Mẹ nói chứ, để xong vụ này trở về tao nhất định túm được thằng đó. Linh nắm chặt cánh tay rồi nói lớn. Vậy là cô ta sẽ gặp đúng không chú? Nên là hai người mới muốn giấu thằng Minh cái chuyện đó. Thịnh hỏi một lúc cả hai câu hỏi dành cho cả hai phía. Lá Quang thì gật đầu, còn Trường thì bồi thêm. Nếu thằng đó yêu con bé thật thì chuyện đó là chắc chắn rồi. Mày hỏi thừa, cái vấn đề mà tao cần hỏi mọi người ở đây là ta nên làm chuyện nào trước, mà hình như là mọi người đã bàn tính xong xuôi rồi phải không? Bà Bốn cái vòi bọc ở trong phòng khách, không lẽ mọi người tính đến nối thật? Bao giờ đi ấy? Linh rất tinh mắt cái nhìn Thịnh rồi hỏi. Là tay này cái thằng ngu. Mẹ mày im đi, dì chả được bắt bẻ tao làm gì. Sao mày nói đi Thịnh? Nhưng mà hai anh thế này làm sao mà đi? Đêm này rất có thể trên đó sẽ có biến. Nếu như ngăn chặn kịp thời, đến lúc đó cả làng này sẽ chết hết. Có đúng vậy không? Thịnh nói đúng đó, các cậu tính sao? Trời tôi cùng chứ, bọn này chờ mãi. Nếu các cậu đã nói vậy thì được rồi, để tôi tìm cách. Lão nói xong thì bước khẩn trương ra ngoài. Lúc này Linh quay sang Thịnh. Lúc nào? Trưa nay. Trưa nay, gấp quá không mày? Lên đó còn có cả một vấn đề đấy anh. Nhưng mà hai anh có ổn không đấy? Không có sao. Bọn này bị mấy cái ngày suốt rồi, không sao đâu. Mày đừng có lăn tăn chốt vậy đi. Phía ngoài cửa, Minh nghe hết được cả câu chuyện. Có vẻ như anh đã lờ mờ nhớ ra thứ gì đó. Cái tên này khá quen, mình nghĩ. Dường như là đêm qua ông Quang đã làm gì đó với anh lúc mà mình đang ngủ. Sáng ra anh chỉ thấy trên tay và cả chân mình có những ký tự ngoằn ngoèo như là vẽ bùa vậy. Thậm chí là vầng trán của Minh sáng ra vẫn còn dính một ít máu đen đã đông lại. Thế Minh cảm nhận rõ được lúc này là một cảm giác khoan khoái lạ thường. Nó không giống như những buổi sáng trước đó mà anh đã trải qua. Giờ thì quyết định như thế sẽ là ở Minh. Lúc này anh vẫn chưa thể nhớ ra cô gái đó. Nói đúng hơn là trong ký ức hiện tại của Minh, chỉ có hình ảnh về cô gái đó đã trả cho anh 3 lần gặp mặt mà thôi. Minh vừa trở về phòng thì bắt gặp ông Quang đang ngồi chờ anh ở đó. Ông lão nhìn anh tươi cười rồi Minh bảo. Sao ông ở lại đây? Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Chuyện gì? Hẳn là cậu đang nghe được câu chuyện đó. Chuyện đó tôi không hiểu ý ông. Thực ra không phải là họ muốn giấu cậu, họ chỉ là có ý tốt, cậu hiểu mà đúng không? Ông có gì cứ nói thẳng đi. Lão Quang cười nhẹ hài lòng khi nghe Minh nói. Giờ ông tiến lại gần anh. Ông móc trong túi áo ra một tấm ảnh. Minh nhìn nó hồi lâu rồi vẫn không nhận ra chàng thanh niên trẻ trong tấm hình. Đó là một tấm hình đã cũ, kỳ lạ ở chỗ nó được cắt xén hơn một nửa tấm hình. Anh ngước mắt nhìn ông ta. Đây là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này. Tôi không hiểu ông muốn nói gì. Vấn đề là cậu sẽ tin ở tôi không? Vấn đề ở đây là niềm tin. Tôi chuẩn bị giao cho cậu một nhiệm vụ cực kỳ khó. Nó đòi hỏi một niềm tin tuyệt đối vào đối phương. Ông giúp đỡ tôi bao nhiêu chuyện. Ông không tin thì tôi còn biết tin ai? Tốt. Tôi nghe bảo cậu có một đàn em tìm thông tin chuẩn lắm. Có phải vậy không? Ông muốn tôi tìm người giúp ông? Không. Chỉ cần bằng bất cứ cách nào mà bên cậu có thể kiếm cho tôi tấm hình của một người. Ai hả? Lão ghé tai thì thầm gì đó với Minh. Chẳng biết mình đang nghe gì. Thế nhưng ánh mắt của anh vẫn trợn lên một cái. Mình chưa kịp nói gì thêm thì lão đang ngăn lại. Lão lại tiếp tục nói gì đó vào tai của Minh. Nghe xong những gì lão nói, ánh mắt của Minh nhìn lão đã khác lắm. Lão Quang cũng nhận ra điều đó, lão cười. Nói thật với cậu, tại tôi không có đủ. Tôi trông thế thôi chứ cũng không phải thứ gì cũng làm được. Thế mà cô gái cậu yêu phải đối diện cực kỳ lợi hại. Tôi gần như nắm chắc phần thua. Mà nói thẳng ra là rất ít người có thể tiêu diệt được nó. Nó tồn tại trên dương thế này quá lâu, pháp lực cũng đã gần như đạt đỉnh. Chỉ có cách đó mà thôi. Tôi biết là nó có hơi tàn nhẫn. Với tư cách là một người trong nghề, tôi làm vậy là trái với đạo trời. Nhưng mà chuyện này phải đánh đổi. Không làm thì không được. Không có lựa chọn nào khả thi hơn vậy. Nhưng mà còn anh ấy, ông làm sao đối mặt với chuyện đó? Lão nhìn chăm chăm vào Minh như trả lời câu hỏi. Minh ngẩn người ra một lúc. Ý của ông, cậu thông minh lắm. Không được đâu. Ông bán cái xăng tôi sao? Có những lúc mà cậu được phép nói dối đúng không? Nói dối mà giúp được người khác thì tại sao cậu lại không thể? Chuyện này khác cơ mà. Tại sao ông có thể so sánh với chuyện kia? Hứa với tôi chuyện đó được chứ? Tôi không ép, tôi nói thật. Nếu cậu đồng ý thì trước khi đi hãy đến chào tôi. Lúc đó tôi vẫn còn một vài thứ muốn đưa cho cậu. Còn nếu cậu nghĩ là tôi làm sai, cậu có thể cứ như vậy mà đến đó. Được rồi, ta tạm biệt nhau ở đây. Hy vọng là ta có dịp gặp lại. Lạc Quảng nói xong rồi mỉm cười và rời đi, để mặc Minh lắc với một đống những suy nghĩ bộn bề mà anh không biết chọn theo hướng nào mới là đúng đắn. Chiều hôm đó cả hội bắt đầu vội vã chia tay nhau. Tất cả cùng hướng về khu rừng trước cửa vào thôn đông. Chỉ có hành trình của Minh Lắc là ngắn hơn, bởi nơi anh đến là căn nhà cuối xóm, cách đại bản doanh lúc này của cả nhóm không quá xa. Quê của Thịnh chỉ là một vùng thôn quê nghèo còn lạc hậu. Nói đúng hơn thì nó khá hẻo lánh so với các thôn lân cận. Thôn đồng lọt thỏm giữa hai quả đồi âm u, khiến cho việc lưu thông với bên ngoài có phần khó khăn hơn so với các nơi khác. Muốn vào đường nơi đây phải đi qua một dãy núi cao, đó chính là nơi cư ngụ của các lão mò độc ác. Ngược lại, ở cuối thôn vẫn còn là một dãy núi, nơi sinh sống của một lương y có tâm được dân làng hết sức kính trọng. Mặt trời đứng bóng lúc mà cả nhóm vừa bước ra khỏi thôn, vì đi một quãng đường khá xa khiến ai nấy đều mệt mỏi. Họ nghỉ dưới chân núi trước khi bước tiếp hành trình. Cả nhóm gồm có lão Quang, Thịnh, anh em của Đinh Trường và Ngài Trề. Suốt cả hành trình, Thịnh chẳng có dấu hiệu gì là chấn thương của anh em Linh Trường, khiến cho anh luôn thấy kỳ lạ. Lúc này anh mới hỏi: Hành phi thuốc à? Hôm qua tưởng chừng sắp chết đến nơi, nay lại khỏe như voi vậy. Mày đang hỏi tụi này? Vâng. Ông lão, ông giải thích cho nó đi. Lúc này ông Quang nhìn Thịnh rồi bảo: Thế giới tâm linh bùa ngải có nhiều thứ kỳ lạ. Có những thể mo, họ chỉ cần ngậm một củ ngải như là lát gừng thôi, có thể nhịn ăn được cả tuần. Hai cậu đây cũng tương tự. Ý ông là hai bọn tôi dính ngải? Gần là như vậy. Đó là ngải gì hả bác? Nó có thật không? Là ngải này có tên là ngải ngựa. Nó có hình dáng như là đầu ngựa nên người ta gọi như vậy. Củ của nó gần giống như củ gừng, kết hợp với một thứ rượu đặc biệt mà tôi đã tìm được trong nhà của ông Tĩnh. Tôi không thể ngờ ông ấy lại ngâm được thứ rượu quý như vậy. Rượu lao thương nên được ngâm từ rất nhiều loại dược liệu quý, giúp chữa trị đau nhức do ngoại lực tác động. Này, cái bọc vải của lão thứ gì cũng có nhỉ? Cậu có muốn giữ nó không? Thôi tôi xin. Ai mà biết bên trong còn thứ gì khác nguy hiểm đến tính mạng. À mà lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người biết nhiều như là lão đấy. Tôi chỉ hỏi đúng một thắc mắc nữa thôi. Cái này đúng là tôi thắc mắc từ bé đến giờ. Cậu nói đi. Trong thứ gì tôi biết tôi trả lời. Ngày bé mỗi lần bị đau bụng, mẹ tôi thường bảo là ngắt 7 ngọn ổi, nhai rồi nuốt sẽ hết. Bấy còn nói thêm là con gái 9 ngọn, trai là 7. Đấy, sau này tôi cũng thường nghe người ta bảo cái gì mà nam thất nữ cửu, tại sao lại vậy? Cái này không một ai có thể giải thích được cụ thể. Có thể từ ngày xưa các cụ đã đúc kết nó như vậy. Nhưng mà nếu cậu đang muốn nghe thì tôi cũng nói đại khái thế này. Con người có cửu khiếu, tức là 9 lỗ, 7 ở trên còn 2 ở dưới. Khi mà chết đi thì con người cần phải đóng cả 9 cái lỗ đó để hồn có thể xuất hồn từ đỉnh đầu để chuẩn bị đi đầu thai. Người ta bảo nam là dương, phần hồn thường tập trung ở phần trên nhiều hơn, cho nên là chỉ cần thất khiếu là có thể xuất hồn. Nữ thuộc tính âm, cần cả 2 khiếu dưới mới đủ 9 cái để có thể xuất hồn. Họ cũng có thể là thói quen thời gian. Thế vì người ta nói là nam 7 vía, nữ 9 vía, thì người ta lại đặt lại là 7 vía dương, 7 vía âm, tạm hiểu là như vậy. Ngay đến đây thì Linh ghé tay của Trường, y thì thầm gì đó vào tay của hắn. Chốc lát mắt của Trường nhau lại cá liền cắt. Mẹ mày chứ, có người lớn ở đây sao mày nói tục vậy? Linh cười hiền rồi y tắt nhẹ vào đầu của hắn. Chợt Trường lại đưa một ngón tay, nhưng hắn không dám nói. Ông Quang hiểu ý ông bảo: Cậu lắm chuyện. Bộ tôi làm gì cậu hay sao? Có gì cậu cứ hỏi. Thế nhưng mà nhanh lên, tối là xong chuyện đấy, không có đùa được đâu. Hồn được xuất đi từ trên đầu hả? Đúng. Khi mà con người ta chết đi, linh hồn được thoát ra từ một huyệt đạo trên đỉnh đầu, nhưng mà chưa lìa khỏi hẳn xác, mà còn giữ lại bởi một sợi dây vô hình. Sợi dây này rất khó thấy, thường các bậc chân tu mới thấy được. Có khi một vài người bình thường vẫn thấy được. Dần dần sợi dây ấy nhỏ dần, rồi dần dần đứt liên kết. Ông có thấy được không? Tôi chưa tới được mức đó. Hẳn các cậu đã biết điều này chứ. Cân nặng của con người khi sống và khi chết chênh nhau 21 gram đấy. Thật sao? Lão Quang nhau mắt cười rồi lão lại bảo. Ô cái cậu này, cậu bảo là chỉ hỏi một câu cơ mà. Được rồi, ta đi tiếp. Kẻo trở về chiều là khó nhận dạng địa hình. Chỗ này tôi biết này, đi thêm tầm 500 mét nữa sẽ có một nghĩa địa. Hải Trì nói. Nghĩa địa sao? Ông Quang ngạc nhiên. Vâng, nhưng mà có khoảng chưa tới 10 cây mộ. Tôi cũng đã thấy khá kỳ lạ. Đột nhiên ai lại chôn cất người đã khuất trên vùng núi cao như vậy được chứ? Thôn của cháu đã có khu thôn cất riêng. Vậy những người ở đó là ai? Đi tới đó là biết ngay cơ mà. Nói xong thì lão liền dục nhóm người bước tiến nhanh hơn. Quả đúng như lời của ngài chỉ nói, bọn họ cũng đã đến được khu nghĩa địa nhỏ kỳ lạ. Cơ mà quan sát rất lâu họ cũng không nhận ra được có điều gì bất thường. Trên các bia mộ vẫn có tên tuổi cụ thể của người đã khuất. Thầy nhận ra trong số họ là những người trong làng. Thế rồi họ cũng bỏ qua nơi đó mà bước tiếp. Họ đi rất xa vào sâu bên trong khu đồi ấy. Thi thoảng ông Quang lại bấm tay nhẩm tính điều gì. Mãi cho đến khi cả đám mệt mỏi rã rời, họ dừng chân lại để nghỉ. Ánh mặt trời lúc này cũng buông những tia nắng gay gắt xuống khu đồi vắng lặng. Thậm chí ở đây chẳng có chim chóc líu lo như những khu đồi khác. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Mày có chắc là từng đi qua chỗ này không? Thầy ngồi bệt xuống đất, anh Tu ừng ừng chai nước mang theo, rồi khó nhọc hỏi em trai. Lại nhỉ, rõ ràng em và thằng đó từng đi qua chỗ này, nhưng mà khi ấy bọn em tìm thấy đường khá rõ. Để anh xem, đúng là ở chỗ đó có một con đường mòn. Bọn em đi từ con đường đó rồi cứ đi mãi. Sau đó em thấy con xe của mình ở ngay dưới con đường mòn kia. Lại nhỉ, giờ sao nó lại toàn là cây cối thế này chứ? Lão Quang vẫn không nói năng gì cả, là vẫn nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm một thứ gì đó. Bất chợt lão mở mắt ra. Không xong rồi, ta đã lạc vào kiếp giới u minh. Đám quỷ hồn dẫn đường cho ta đã quay bước trở lại. Họ bảo không tìm thấy hướng đi được nữa. Lý nào là vậy? Tôi đã tính sai ở chỗ nào chứ? Thầy lão đang căng thẳng, cả bốn người họ hướng mắt nhìn về ông ta đầy vẻ lo lắng. Bởi trong thâm tâm mai cũng chỉ dựa vào sức mạnh của lão mà bước tiếp. Lão là người đáng tin cậy nhất, đến cả lão vẫn còn hoang mang thì làm sao không lo lắng cho được. Cả bốn nhìn nhau không nói gì. Bất chợt lão liền nói, trở lại chỗ cũ, ta không thể qua đêm ở đây. Gì chứ, quay lại sao? Trường đang quằn cái mũ xua đi cái nóng đang xâm chiếm. Thế nhưng khi nghe ông Quang cất lời, gương mặt của hắn đanh lại nhanh chóng. Nếu qua đêm ở đây ta sẽ chết cả đấy. Nơi này đã được lão che mắt. Lão dùng cách gì thì ta chưa đoán ra được, nhưng có vẻ như lão ấy đã mạnh lên quá nhiều. Chuyến đi này bên ta lành ít dữ nhiều rồi đấy. Khoan đã, bác biết người đó sao? Đúng vậy. Tôi xin lỗi đã giấu các cậu chuyện đó. Thế nhưng mà ta không có thời gian để nói chuyện nữa đâu. Quay trở lại, nhanh lên nào. Thầy lão đứng yên. Cả nhóm không có một ai dám ngồi lại. Họ chăm chỉ bước theo phía sau lão. Ông Quang đi phía trước, ông vừa đi vừa bảo, bước nhẹ nhàng thôi, người sau nhìn người trước. Chỉ cần ai bước lệch tôi không cứu được đâu. Xin chân các cậu tất cả chỉ là ảo giác, đừng cố quan tâm chúng làm gì, cứ đi theo tôi. Lời của lão nói lúc này hơn cả thánh chỉ của hoàng đế. Đến cả nhóm chẳng ai dám sai lời. Cứ như vậy họ trở lại khu nghĩa địa hoang. Lão nhìn lên bầu trời. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một đàn rơi bay giữa trời vào ban ngày. Ánh mắt của lão Quang nhíu lại rồi miệng lẩm bẩm, là rơi sao? Suy nghĩ một lát, lão cúi xuống đất đào lên một củ thực vật trông như củ gừng, rồi lão lại cất nó vào tay này. Nó là của ông hả? Ông trôi nó lúc nào vậy? Nhờ mùi hương của nó nên ta mới có thể tìm được lối ra. Đừng coi thường nó. Trước khi vào trong kia tôi đã biết rất có thể mình sẽ không tìm được lối ra, nên tôi đã dùng loại ngày này để tìm đường trở lại. Sao bọn tôi không ngửi thấy được chứ? Đó là điều tất nhiên. Lão vẫn chỉ trả lời cụt lùn như vậy, rồi lại chăm chú nhìn quan sát. Đang ngồi nghỉ bên cạnh giường vòng nghít địa nhỏ, Hải lúc này thì thầm: anh Thịnh, đến giờ thay băng, em có nên cho họ thấy chỗ vết thương không? Thịnh nhìn quanh, bất chợt anh thấy một con suối nước chảy khá êm đềm phía song song con đường mòn. Ta xuống đó đi, còn nước đó. Nói rồi cả hai đứng lên tính rời đi thì Linh bảo: đâu đấy? Bọn em xuống dưới kia một chút. Thế Linh không nói gì, cả hai rời đi. Đó là một con suối khá là sâu, nước hơi đục chứ không trong vắt. Cả hai tuột mãi xuống con dốc đứng mới đến được nơi. Đứng bên bờ suối, Thịnh vội gỡ mảnh vải trên chân của Hải chề. Cả hai bịt mũi lại vì bốc mùi ra ôi thối từ miếng rẻ quấn chân của Hải. Mày ở đây đợi ta một chút. Nói rồi Thịnh vội đưa chân xuống dòng nước. Anh rửa tay chân mặt mũi rồi quay lên. Có vẻ như anh sợ tay của mình dính bẩn ảnh hưởng đến vết thương của Hải chề. Đang lấy gói thuốc trong túi áo, Thịnh Hải tiện tay ném luôn cái rẻ quấn vết thương xuống con suối. Chỉ vài giây sau, cả hai đứng hình bởi âm thanh quẫy từ dưới nước. Đôi mắt của họ lạc thần bởi cái miếng vải che vết thương của Hải vừa ném xuống đã bị một đàn cá hung tợn sâu xé. Đó chính là loại cá kỳ lạ, có hình dạng như cá chê nhưng đầu lớn hơn rất nhiều. Loại cá này có hai cọng râu thật lớn, thậm chí vây của chúng còn lớn hơn nhiều so với cá chê. Cả hai ngơ ngác nhìn mà không dám cất lời vì nó quá kỳ lạ. Da rẻ của chúng bám ít màu rêu khiến chúng càng hung tợn. Cá gì vậy anh? Nhỏ đến giờ em mới tận mắt nhìn thấy được cá núi to như vậy đó. Mày ở đây đợi anh. À mà băng bó vết thương nhanh lên, khi hai người kia xuống. Nói xong thì Tĩnh bước lên rất khẩn trương. Mà lát sau cả ba người còn lại đã có mặt. Nhưng lúc này lũ cá ấy đã biến mất. Dòng nước lại hiền hòa như trước. Trường lúc này háo hức: đâu đâu? Chắc là nó trốn mất rồi. Nói xong Tỉnh ném một mảnh vải xuống bên dưới, dòng nước vẫn lặng im. Đàn cá bật tăm. Thế rồi anh nhìn sang chân của Linh, nơi có mảnh vải đang đỏ thẫm. Anh cũng nên thay băng mới đi. Gì? Mày nói tao? Kể mẹ nó, thay làm gì chứ? Dù sao tao cũng có thấy đau đâu. Thì anh cứ thay đi, có mất mát gì đâu. Không đau không có nghĩa là nó sẽ lành. Chắc bác Quang đang làm gì đó cho anh mày khiến cho anh khỏe khoắn như vậy, có phải không bác? Đúng, cậu cứ thay đi, nó chỉ có tác dụng qua đêm nay thôi. Linh nói xong y cúi xuống gỡ lấy mảnh khăn của mình. Thịnh vội vàng lấy nó ném xuống nước. Lần này đàn cá vẫn không xuất hiện. Sao vậy nhỉ? Rõ ràng chỉ mới vừa nãy. Ông Quang không nói gì nữa. Lão ngó nghiêng nhìn xuống bên dưới, thầm nghĩ một lúc, lão quay sang hỏi Thịnh: cậu nói rõ hơn cho tôi nghe xem nào. Cái miếng vải dùng để thấm vết thương của thằng Hải, cho vừa ném xuống chúng để leo đến để sâu xé. Mà nó to lắm bác ạ, nhìn như cá mập vậy đó. Mày nói cái quái gì vậy? Cá mập nào trên núi, đúng là vô lý mà. Lão Quang đi lại chung quanh, thấy một lối mòn do nước mưa từ trên cao chảy xuống tạo thành. Lão nhìn hành trình của nó, rồi lão ngoắc những người kia theo mình. Họ cứ lần theo dấu nước chảy, bất ngờ thay dòng chảy đưa họ lên trên ngọn đồi. Họ nhận ra có một vũng nước trũng khá lớn, nhưng đã trôi chỉ còn lại bùn nhão. Ông Quang dùng một thanh tre đá khô, ông chọc thẳng xuống lớp bùn ấy. Điểm dính bùn trên thân tre khiến cho ai cũng đoán được độ sâu của vũng bùn này, vào cỡ hơn 3 mét, thậm chí là có thể sâu hơn. Vùng trũng này rất có thể trước đây là một cái hồ. Tôi đoán không nhầm thì đã từng có một cái hồ trên mảnh đất này. Nhìn chung quanh đây có thể nhận ra một vài cây ăn quả. Nếu là mọc tự nhiên thì không có chuyện ngẫu nhiên mà chúng lại mọc cạnh nhau như vậy. Chắc là đã có người từng sống ở đây, sau đó thì họ rời đi. Nơi này dần dần trở thành một bãi đất hoang. Ý ông là có người nuôi cá ở trên núi, nghe nói cứ sao sao vậy chứ. Đây là chuyện thường mà. Một cái hồ cá nhỏ thì chẳng có khó khăn gì, nhất là nếu chúng được tạo sẵn nhờ bom đạn. Hoặc là nương rẫy, người ta muốn tận dụng nó để tưới tiêu nước cho cây trồng chẳng hạn. Thêm một tí cá thì có làm sao? Ông vào vấn đề chính đi. Này mọi người. Hải chỉ cất lên làm cho cả bốn đổ dồn về phía của hắn. Theo tay của Hải chỉ, một con cá chê đã bị đứt nửa thân dưới, đang ngọ ngoại bên dưới lớp bùn. Là cá chê? Hồ trên này nuôi cá chê đấy. Tôi đoán ra rồi, thì ra là như vậy. Ông Quang mỉm cười rồi ông nói lớn khiến cho cả bọn nhìn nhau ngạc nhiên. ta biết cách đến chỗ của lão. Nào ta xuống dưới đó. Ông lập tức quay ngược trở lại dòng suối. Cả bọn một lần nữa tụt xuống bên dưới theo lão ta. Cả bọn nhìn theo hướng tay của lão chỉ. Thì ra với bên kia là một dãy núi khác, đừng ngăn cách phía bên dãy núi họ đang đứng bởi chính con suối này. Tuy nói là suối nhưng mà thực chất nó rộng lớn như một con sông. Chỗ họ đang đứng chính là cái eo nối hai bên ngọn đồi. Cả nhóm có mắt nhìn theo, nhưng quả đồi bên kia chỉ toàn là cây cao rậm rạp, dường như có một lớp sương mù nhẹ bao phủ. Cậu Hải, cho tôi mượn lớp băng vết thương của cậu được không? Vâng thưa bác. Hải cúi gập mình, ánh mắt của Hải nhìn về anh em của Linh Trường, đã đang cố quay mặt đi để cho họ không nhìn thấy vết thương. Một chốc lát nó đưa mảnh vải vừa mới băng vào cho lão Quang. Mày bị thương kiểu gì mà thôi vậy, không đi bệnh viện mà chữa sớm, nó cụt mẹ chân ra thằng ngu. Hải Chí cố gắng gượng cười nhìn hắn mà không nói thêm câu gì. Ông Quang ném miếng rẻ xuống, chỉ chưa đầy 10 giây sau đàn cá kỳ lạ xuất hiện. Là cá mập thật sao? Không, nó là giống cá chiên. Loại cá này thường có kích thước khổng lồ, cơ đám này vẫn chưa gọi là lớn nhất đâu. Cá chiên? Cậu là dân ăn nhậu chuyên nghiệp mà không biết đến loại cá này sao? Thịt của nó rất ngon, nhưng mà nó thuộc giống cá hiếm, không hề rẻ đâu. Đúng là lần đầu tiên bọn anh nghe thấy. Mà sao nó lại tranh nhau cái miếng rẻ đó? Chúng thậm chí còn không quan tâm đến những thứ khác mà thằng Tịnh ném xuống. Ta có thể giải thích đơn giản thế này. Nếu mà tôi đoán không nhầm thì những ngôi mộ kia chính là những người trong làng đã bị rắn cắn chết trong vài tháng trở lại đây. Bác trưởng làng đã từng nói có khoảng 10 người đã chết trong một năm qua, nên ta nhìn ra nghiệt kia kia cũng có thể nhận ra số lượng hơn 10 cái. Vậy là chính xác với lời của bác ấy. Nhưng mà sao họ được chôn cất sao vậy bác? Có thể là gã thầy bên núi kia đã bảo họ làm như vậy. Chỉ cần lão đến làng với tư cách thầy cúng hoặc thầy bói, cộng với những cái chết đang manh nha trong thôn làng, họ sẽ phải nghe theo lời của lão ta. Với lý do tâm linh nào đó, họ buộc phải làm theo lời của ông ta mà thôi. Cả nhóm gật đầu cho là lời của lão nói có lý. Ông Quang lại tiếp tục. Nhưng xác chết ấy đã bị rắn ngải tấn công rồi chết đi. Nhận định cơ thể của họ chính là nơi tạo thức ăn cho lũ rắn ngải. Chính vì vậy mà nếu chôn cất ở đây, nhất định lũ rắn sẽ mò đến. Những lỗ hốc sắp bắt đầu hình thành ngay dưới các ngôi mộ, hướng đến cái xác trong quan tài. Trời mưa khiến cho cái hồ cá kia được bồi đắp, khiến cho chúng cạn dần theo thời gian. Một lúc nào đó mưa lớn sẽ khiến nước trong hồ tràn xuống bờ suối, hoặc chui vào các hang hốc của lũ rắn. Dòng nước ấy vô tình kéo theo những con cá chê chui theo đường đó vào quan tài của người chết. Cá chê là loài ăn tạp, nhất định là những cái xác ấy sẽ bị chúng rỉa dần mà thôi. Một thời gian sau thì nhờ dòng nước chảy xiết xuống con suối, lũ cá cũng theo đó mà đi theo. Chúng sẽ bị cá chiên ăn thịt. Nói đến đây hẳn là các cậu đã hiểu ý của tôi chứ? Cháu hiểu rồi. Đó là lý do mà chúng thích mùi máu của vết thương thằng Hải. Chúng sẽ thính nhạy hơn về những thứ bị ngải tàn phá. Điều đó cũng không có nghĩa là chúng không tấn công con người. Nhìn biểu hiện lúc nãy của chúng là sẽ rõ. Mà nếu vậy thì có liên quan gì đến chúng ta hả bác? Cho tôi hỏi, ở đây có ai biết bơi không? Này, ông đừng có nói là ta sẽ bơi sang bên kia. Ông Quang quay sang hắn mà không trả lời, khiến cho trưởng biết mình đã đoán đúng. Hắn lúc này liền xanh mặt. Ông đừng có đùa, thậm chí ta chết cũng không có xác luôn đấy. Lúc cả ấy nó rỉa đến tận xương. Đó là vấn đề ta cần phải suy nghĩ. Thì chắc chắn phía bên suối kia là hang ổ của lão ấy. Vấn đề là ở trên cạn ta không tìm được. Rất tiếc là lão đây chỉ có đủ sức để phá kiếp giới u minh mà lão đã giăng ra. Đó là cơ man duy nhất của ta. Ông suy nghĩ ra gì chứ? Này ông nhìn xem, cứ cho là ta bơi được qua bên đó, thế nhưng mà rồi ta cũng phải lên cạn thôi. Rồi ta sẽ bị che mắt, phải hóa ra là vô ích. Từ đầu có nói là ta sẽ lên cạn. Sao? Ta sẽ lần theo hang của rắn ở ngay dưới lòng suối. Ta chắc chắn phía dưới kia nhất định có hang rất lớn. Ông điên mẹ nó rồi. Chỉ có nghe ông nói thôi mà tôi đã nổi cả da gà lên đây. Hết lũ cá rồi lại đến rắn. Làm sao ông lại nghĩ ra một cái chuyện điên rồ đến như vậy được chứ? Nếu mà cậu sợ có thể ở lại đây, vì tôi chắc chắn phải đi theo lối đó. Những người còn lại? Ông Quang nhìn chung quanh, cả Linh và Thịnh đều gật đầu. Chỉ có Hải mặt đã tái xanh nó điền lắp bắp. Thật sự cháu không phải là dạng nhát gan, nhưng mà từ nhỏ đến lớn Thứ cháu sợ nhất là rắn. Chỉ cần đến nó thôi là da của cháu đã sắm hoát lên rồi. Cháu đã cố gắng mà không có được. Cậu không phải đi. Nói đúng hơn là chắc chắn cậu phải ở lại đây. Sao à? Cậu là chìa khóa cho bước đầu tiên mà tôi cần đến. Nghe đến đây Thịnh tái cả mặt. Anh đứng chắn trước mặt của Hải Trì. Thịnh nói: không dùng cách đó không có được đâu. Bằng nỡ lòng nào mà để thằng bé làm mồi nhử chứ. Lúc cái đó nhai sống nó chỉ trong mấy giây. Bác đừng làm có như vậy cho không có đồng ý. Nếu buộc phải hy sinh thì người làm anh như cháu phải đứng lên trước, không phải là nó. Khoan đã. Ý mày là lão ấy đã phải dùng Hải để dụ đũ cá của mình bơi sang bên kia. Lần này Linh phải thốt lên vì đầu của y nhảy xuống một cách đầy bất ngờ. Đáng lý ra thì Hải Trì phải là đứa tỏ ra sợ hãi về kế hoạch này của lão. Thế nhưng không, bất ngờ Hải liền bảo: em đồng ý với bác ấy. Mẹ mày im đi. Chẳng mấy khi mà Hải thích Thịnh to tiếng như vậy, và thường nó sẽ im lặng mà không dám hó hé. Vậy mà lần này Hải liền nói: em tuy là đàn em của ông Tường, nhưng mà em thật lòng là thì em và cái thằng Long này anh hơn. Thậm chí là bọn em sẵn sàng chết vì anh biết mà. Mặc bọn em từng được anh cứu, không có anh thì bọn em phơi xác rồi. Không là anh mới đối xử với bọn em không giống như chủ tớ. Được làm gì đó cho anh là mong muốn của bọn em. Em chẳng có cha mẹ hay là vợ con nên anh đừng có lo. Để em thử đi anh. Tao bảo mày im đi cơ mà. Ngồi im đó, nhúc nhích tao chém nó, đừng có vớ vẩn. Ngón tay của Thịnh chỉ vào nó rồi anh quay sang lão: cái khác đi, ông có mà, chắc chắn là có. Có chứ. Cậu đừng vội vàng, tôi đã dạy cậu thế nào rồi nhỉ? Chẳng lẽ cậu nghĩ lão già này ngu ngốc đến mức không biết cậu sẽ ngăn cản hay sao? Ý cũng là... Là không nói gì nữa mà đưa thứ gì đó từ tay nải cho Linh và Thịnh rồi nhìn lão Trường. Đi hay ở cậu tự quyết định. Nay cậu ở lại cũng tốt, phục với thằng bé cũng là cách hay. Ông điên sao? Thằng Linh ở đâu tôi ở đó. Nói rồi Trường lấy thứ gì đó từ tay của ông Quang. Đó là một củ có rễ trông như là củ hành khô vậy. Ngài phanh gian liên ngô còn gọi là ngài lưỡi rắn chúa. Chỉ cần nhét nó vào trong người thì rắn sẽ không cắn các cậu. Thậm chí nó sẽ không thấy được các cậu nếu các cậu không chuyển động. Nhớ lời tôi, dù có sợ, dù nó có bỏ lên người các cậu cũng không được nhúc nhích, nhớ lấy. Túi nhỏ của ông như là túi Doraemon ấy nhỉ, thứ bảo bối gì cũng có. Thì tôi đã từng bảo cậu lấy không, cậu lắc đầu còn gì, ta tiếc chưa? Nếu ta sống sót được, ta sẽ lấy. Lão nhau mắt nhìn Trường, thế rồi lão bắt ba người họ ngồi khoanh chân như là thiền định. Lão dạy cho họ đọc thứ ngôn ngữ gì đó. Lặp lại câu đó 13 lần, nhớ đủ 13 lần, không được thiếu cũng không được thừa. Và phải nghiêm túc, phải tin vào những thứ công dụng tôi vừa nói. Ai có thái độ cợt nhả, hậu quả tôi không dám nói trước. Càng lâu càng tốt, và xem thử là mình nhịn được bao lâu. Dặn dò xong, lão đi về phía của Hải Trì, lão kéo nó ra một góc rồi bảo: cậu có mang điện thoại không? Hải gật đầu rồi lấy nó ra đưa cho lão. Chép câu kinh này vào rồi, khi nào tôi bảo thì đọc nó như mấy anh kia. Hôm nay là thứ tư, vậy cậu phải đọc nó 17 lần. Nào chấp theo tôi. Cái gì mà khó đọc vậy bác? Ráng lên, cậu phải đọc nó liên tục, không được ngắt quãng, đúng 17 lần thì mới ngưng. Trong đầu luôn phải nghĩ về thần linh ban cho mình đồng ra sắt đã, nhớ chưa? Tức là cháu sẽ được nó bảo vệ. Đúng. Nhiệm vụ của cậu là cố gắng hết sức để trên lũ cá đó gì. Yên tâm, nhờ có thứ này bọn chúng sẽ rất lâu mới chạm được vào xương của cậu. Có làm được không? Nó lại gật mà không dám nói. Lão nhìn vào mắt của nó rồi bảo: chiến dịch lần này tháng hai bài đều nhờ cả vào cậu chàng trai. Nhớ khi nào có thêm mặt nước phía bên trên nổi lên một bông hoa trắng, nghĩa là bọn tôi đang đến đường hàng rắn, cậu có thể lên được khỏi mặt nước. Sau đó cháu phải làm gì? Đợi. Nếu ta thắng được, cậu sẽ thấy ánh đuốc từ bên kia đồi. Đồng đoàn hãy đốt một đống lửa thật to, bọn tôi sẽ tìm lại chỗ này. Sao bác không dùng cùng ngài như lúc chiều? Không được, buổi tối sẽ không làm được. Làm việc được sao? Đại khái là không có linh, cậu hiểu chưa? Nào, sẵn sàng thì cầm lấy nó, nhét vào thắt lưng, đừng để mất dấu, cất thật kỹ. Ánh mắt của Hải nhìn ông Quang rồi gật đầu một cách đầy tự hào, như thể nói lão cũng muốn tin vào nó vậy. Trong chút đầu đó cho cả bọn xong xuôi, lúc này đã ngấp nghé cuối giờ chiều. Cả bốn sẵn sàng ngồi bên bờ suối chuẩn bị lao xuống. Ông Quang lúc này lại dặn: lặn gần nhau, tìm cùng nhau, nhất định không được tách nhóm, nhất định phải như vậy. Cả ba liền gật đầu rồi quay lại nhìn Hải. Ông Quang lúc này nói với nó: sẵn sàng chưa? Hải nuốt nước bọt gật đầu rồi từ từ đưa chân bị thương của mình xuống dòng suối. Lưng của Hải đã được giữ lại bởi một sợi dây nối liền liên kết với cây cổ thụ phía mép bờ suối. Chỉ vài giây sau thì đàn cá trên lại ùa vào phía của Hải. Rất nhanh chóng đám người còn lại vội vàng nhẹ nhàng lướt mình xuống dòng nước. Chẳng ai dám quay lại nhìn Hải đang cố sức bơi bên cạnh nhau. Cả bốn cố gắng phải thật đều tay để không ai bị bỏ lại. Ở phía trên bờ, Hải lúc này tuy không đau nhưng tay của hắn đã cố bấu thật chặt vào sợi dây thừng đang kéo căng như là dây đàn. Tay còn lại thì nắm chặt con dao nhỏ. Miệng của Hải lẩm bẩm liên tục: cố lên, cố lên. Đàn cá bên dưới quấy nước đục ngầu, hết con này đến con khác cứ như vậy đưa cái miệng vào chân của Hải, chúng bám gần như là kín cả chân. Không gian quá hẹp khiến cho sau khi tranh giành mà không có kết quả. Một số con phía ngoài rìa đang có xu hướng bỏ đi. Hải giật mình, nó sợ nhóm kia gặp nguy hiểm. Không cần nghĩ quá lâu, Hải đã lao tròn thân mình xuống dưới nước. Đàn cá được dịp chúng quay đầu lao về phía của Hải. Bởi lúc này phạm vi con mồi đã lớn hơn, cả đám bao kín lấy Hải, chỉ trừ cái đầu và hai tay vẫn còn trên mặt nước. Hải chỉ cắn răng liên tục vì đàn cá đang thúc mạnh vào người của mình. Gần như là áo quần đã bị lũ cá rỉa sạch, chỉ còn trơ lại một thân hình trơ trọi. Màn nước dao động cực mạnh cùng hòa tan vào màu máu, nhất là khi Hải đang cố dùng con dao mà nó đã thủ sẵn. Một tay nắm chặt sợi dây, tay còn lại của nó đâm liên tiếp vào lũ cá. Dường như cách này có hiệu quả, bởi những cú đâm của Hải khiến cho một số con nằm phơi bụng trên mặt nước. Và điều kỳ lạ là đồng loại của chúng cũng đang cố gắng sâu xé lên những con cá đã bị chết kia. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.